Thần ma chi mộ, chương 342, bị hãm hại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bí Thư và hai cảnh sát bị bức xin lỗi nhận sai với Triệu Thụy xong, lủi thủi rời khỏi trà lâu. Hồng Hạc đạo nhân và Thạch Thư Ký thì ở lại, uống trà nói chuyện phiếm với Triệu Thụy, đồng thời xin lỗi Triệu Thụy vì ba người kia vô lễ. Triệu Thụy luôn suy nghĩ phải tìm Phong Thần Chi Thư trong thành Tân Dương ra sao. Nói chuyện với Hồng Hạc đạo nhân và Thạch Thư Ký một hồi, linh quang trong não hắn bỗng lóe lên, nổi lên một ý niệm, cảm thấy nếu như có thể tiến vào hệ thống cảnh sát, có lẽ giúp đỡ được cho việc tìm manh mối của Phong Thần Chi Thư. Vì chức nghiệp của cảnh sát có thể thu hoạch tương đối nhiều tin tức. Ngoài ra, hắn mượn thân phận cảnh sát, tìm manh mối của Phong Thần Chi Thư cũng tương đối dễ dàng, không khiến người ta nghi ngờ. Thế là, Triệu Thụy nói ý mình muốn tiến vào giới cảnh sát cho Thạch Thư Ký và Hồng Hạc đạo nhân, hy vọng Thạch Thư Ký có thể giúp hắn chuyện này. À, ngươi vì sao phải tiến vào giới cảnh sát? Hồng Hạc đạo nhân nghe xong cảm thấy thập phần bất ngờ. Với y thuật xuất thần nhập hóa của ngươi, làm một thần y không phải tốt lắm sao? Sao đột nhiên lại muốn đổi nghề? Làm bác sĩ lâu cũng hơi chán rồi, muốn đổi nghề khác hưởng chút mới mẻ. Triệu Thụy cười cười, tìm lý do cho mình. Thạch Thư Ký và Hồng Hạc đạo nhân nhìn nhau một cái, trong lòng rõ ràng, đây chỉ là cái cớ của Triệu Thụy với họ mà thôi. Bất quá, Triệu Thụy nói vậy, bọn họ tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng không tiện truy vấn tiếp. Hồng Hạc đạo nhân được Triệu Thụy trị liệu, nợ Triệu Thụy một món nhân tình to lớn. Bây giờ Triệu Thụy đề xuất yêu cầu, hắn tự nhiên không cách nào cự tuyệt, bèn bắt Thạch Thư Ký toàn lực giúp đỡ. Thạch Thư Ký là chủ quản bộ môn chính trị và pháp luật, muốn cho Triệu Thụy vào hệ thống cảnh sát cũng không phải là chuyện gì đặc biệt khó khăn. Hơi trầm ngâm một chút rồi cũng đáp ứng. Ba người nói xong chuyện chính, lại uống trà nói chuyện một hồi, chủ khách đều vui vẻ. Sau khi lưu lại phương thức liên hệ, bèn tự rời đi. Triệu Thụy ra khỏi trà lâu, Tịnh Không lập tức đón xe về nhà khách, mà theo đường dành cho người đi bộ chậm rãi đi về hướng đông, tiếp tục du lãm trong thành phố này. Tân Dương náo nhiệt phồn hoa, trên đường xe chạy như mắc cửi, trên phố đi bộ người qua kẻ lại, người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh cũng rất thường gặp. Triệu Thụy vừa đi vừa nhìn, đi dạo một hồi, cảm thấy dạo cũng đủ rồi, bèn chuẩn bị qua cầu vượt, sang bên đối diện bắt xe về. Trên đường nhiều người, nhưng trên cầu vượt lúc này lại không có ai, trừ Triệu Thụy ra, chỉ có một người đi phía sau hắn. Triệu Thụy cảm thấy hành động của người đi phía sau dường như có chút lén lút, bèn quay đầu lại nhìn. Hắn phát hiện ra người này không cao, thân thể tỏ ra gầy còm yếu ớt, mang một cái mũ bóng chày, rụt cổ, cúi đầu, ngoại trừ cái cằm nhọn hoắc và làn môi mỏng ra, nhìn không rõ chỗ nào khác, chỉ là cảm giác bản năng. Dung mạo của hắn hẳn phải thanh tú. Triệu Thụy lưu tâm, lại Tịnh Không quá chú ý với thực lực của hắn. Đối với một phàm nhân, đúng là không có gì phải để ý. Người đó theo sát sau Triệu Thụy như vậy, đi được một đoạn, mắt thấy đã đi đến giữa cầu vượt, khoảng cách hai người đã rút ngắn. Người đó chỉ cần đưa tay ra, đã có thể dễ dàng chạm vào túi áo Triệu Thụy. Người đội mũ bóng chày đại khái cho rằng Triệu Thụy không nhận ra, bèn bắt đầu hành động của mình. Hắn móc trong túi áo ra một mảnh thép bén nhọn, khép hai ngón tay rồi vạch tới túi áo Triệu Thụy. Động tác của hắn nhanh nhẹn lưu loát, tuyệt đối không lề mề. Vừa nhìn đã biết hẳn là tay sành sỏi. Nếu gặp phải người khác, có lẽ hắn sẽ thành công. Đáng tiếc hắn lại gặp phải Triệu Thụy. Mắt thấy mảnh đao vạch tới trên quần Triệu Thụy, Triệu Thụy đột nhiên lật cổ tay một cái, nắm chặt cánh tay tên trộm. Tên trộm không khỏi giật mình, hoàn toàn không ngờ hành động của mình không những bại lộ, mà còn bị người ta tóm. Hắn không khỏi luống cuống, dùng toàn lực giãy giụa, muốn thoát khỏi tay Triệu Thụy, nhưng cánh tay hắn như bị kìm sắt kẹp lại. Hắn giật kiểu gì cũng không ra nổi. Trong lúc vật lộn, cái nón bóng chảy rớt xuống, lộ ra một mái tóc dài xinh đẹp và một khuôn mặt thanh tú. Tên trộm này lại là một tiểu nữ hài xinh đẹp. Nữ hài này tuổi không lớn, chỉ khoảng 14, 15, ngũ quan tú lệ, da dẻ trắng bóc như trong suốt, một đôi mắt to đen nhánh xinh đẹp xoay tròn trong khóe, tỏ ra thập phần linh động. Đừng tốn sức nữa, người giật không ra đâu. Triệu Thụy cười cười, chỉ có thể trách ngươi quá xui xẻo, lại đi ăn cắp của ta. Hãy ngoan ngoãn theo ta tới đồn cảnh sát. Nữ hài vừa nghe muốn đưa cô đến đồn cảnh sát, càng hoảng hốt hơn, dưới sự sốt ruột, cũng không để ý nhiều lắm. Liền như một con mèo nhỏ bị dồn ép hết mức, há họng cắn lên cánh tay Triệu Thụy. Cô vốn cho rằng, miếng này hẳn phải cắn ra một miếng thịt trên cánh tay Triệu Thụy, mà cô cũng có thể nhân lúc Triệu Thụy đau đớn mà thoát ra, thừa cơ bỏ chạy. Ai biết, cô cắn xuống y như cắn lên cao su, đến dấu răng cũng không lưu lại. Đây là chuyện gì? Nữ hài dường như thấy quỷ, miệng nhỏ há to ra, thiếu chút nữa không khép lại được. Qua một lúc cô mới tỉnh táo lại. Cô lúc này biết mình không cách nào thoát khỏi tay Triệu Thụy. Bèn dứt khoát bỏ chuyện giãy giụa, thay đổi chiến thuật. Đại ca, xin ngài bỏ qua cho ta. Ta mới lần đầu đi ăn trộm. Ta thật đói quá, trong tay lại không có tiền. Ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Tiểu nữ hài khẩn cầu vẻ đáng thương. Hai mắt lập tức mang một làn nước mắt. Thật sao? Sao ta lại cảm thấy ngươi rất lão luyện nhỉ? Không giống lần đầu à? Triệu Thụy có chút buồn cười nói. Ta đúng là lần đầu mà. Đại ca, ta không dám gạt ngài. Ngài bỏ qua cho ta đi. Lần sau ta không dám làm nữa. Nữ hài khẩn cầu, đột nhiên ngồi sụp xuống đất, khóc lên hu hu, tiếng khóc thảm thiết bi thương, giống như thâm khuê oán phụ vậy. Vừa khéo lúc này trên cầu vượt không có ai, nếu không, khẳng định sẽ có người cho rằng Triệu Thụy làm gì tiểu nữ hài này rồi. Cô vừa khóc, Triệu Thụy liền cảm thấy đầu mình to ra. Hắn thật ra cũng không muốn đưa cô đến đồn cảnh sát, bất quá chỉ dọa mà thôi. Bây giờ nữ hài khóc lên, hắn thật cảm thấy có chút đau đầu. Được rồi, đừng khóc nữa, mau đứng dậy đi, ta bỏ qua cho ngươi là được. Triệu Thụy hơi lắc lắc đầu, thả tay tiểu nữ hài ra. Cảm ơn, đại ca, ngài thật là người tốt. Nữ hài vừa nghe liền nín khóc mà cười, nước mắt đầy mặt trong sát na cũng không còn tung tích. Cô bò dậy khỏi mặt đất, chạy về phía trước như một làn khói, chạy tới bậc thang của cầu vượt, rời xa Triệu Thụy. Nữ hài nhớ lại đối xử mình vừa nhận được, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận bất bình, bèn dùng sức phun kẹo cao su trong miệng xuống dưới cầu vượt để phát tiết buồn bực trong lòng. Kẹo cao su vạch một đường cong trên không, rơi chính xác lên đầu một nữ cảnh sát đi ngang qua. Nữ cảnh sát đó cảm thấy dường như có thứ gì đó rơi lên đầu mình, có chút kỳ quái, đưa tay sờ thử. Cái sờ này có vẻ bình thường. Cô lập tức phát hiện đầu tóc mình bị thứ gì đó dính lại một khối. Nữ cảnh sát vội vàng thử gỡ nó xuống. Ai biết sức dính của nó quá mạnh, làm sứt hết mấy sợi tóc của cô. Đến khi cô gỡ được nó xuống nhìn xem, thì ra lại là một bã kẹo cao su. Điều này thiếu chút nữa làm nữ cảnh sát tức chết. Đi trên đường còn gặp xui xẻo như vậy, đây đúng là tai bay vạ gió. Ai mất dạy vậy, phun kẹo cao su lung tung. Cô ngẩng đầu nhìn lên cầu vượt, muốn tìm ra kẻ đầu sỏ phun kẹo cao su. Nữ hài le le lưỡi, trong lòng thầm kêu không hay, biết mình lại gây họa rồi. Nữ cảnh sát bên dưới nếu biết cô phun kẹo cao su, không thể không bắt cô tính sổ. Một tên trộm như cô có nỗi sợ hãi bản năng đối với cảnh sát. Nữ hài cau chặt đôi mày, đang cực khổ suy nghĩ xem phải thoát thân làm sao. Triệu Thụy vừa khéo đi tới sau lưng cô. Nữ hài hai mắt láo liên, linh cơ chợt động, nghĩ ra một kế thoát thân. Cô xoay người đánh, vù. Đôi mắt tròn xoe nhìn Triệu Thụy, trên mặt tỏ ra có chút giật mình, lại có chút khinh thường, làm như Triệu Thụy làm chuyện gì đó trơ trẽn lắm, biểu tình cực kỳ sinh động. Triệu Thụy tuy trước giờ nhanh nhạy nhưng nhất thời cũng cảm thấy khó hiểu với hành vi của nữ hài. Đúng lúc đó, dưới cầu vượt đột nhiên truyền lên một giọng chất vấn vừa lanh lảnh vừa phẫn nộ. Nè, người có học hành không vậy? Sao lại phun kẹo cao su lung tung? Triệu Thụy thò đầu nhìn xuống, liền nhìn thấy một nữ cảnh sát xinh đẹp mặt trái xoan. Mắt hạnh mày liễu, da rẻ trắng mịn, đứng thẳng lưng dưới cầu vượt. Mặt hoa nghiêm khắc đầy nộ ý chừng mắt nhìn hắn. Trong tay còn nắm một miếng bã kẹo cao su. Cách chương.